Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4254, mạng lưới quan hệ phức tạp. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông 13 châu Minh phát triển an toàn nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cao tầng quản lý buông lỏng nguyên nhân, tông môn cao tầng đối với môn hạ đệ tử lần lượt phóng túng, dẫn đến tại rất nhiều đệ tử ngày càng hung hăng ngang ngược, đạt đến vô pháp vô thiên tình trạng. Thậm chí Hằng Châu bát đại hào môn quật khởi cũng bởi vậy có liên quan rất lớn. Vĩnh Hằng thập tam châu đất rộng của nhiều người tài ba xuất hiện lớp lớp. Từ khi Vĩnh Hằng Ma Tông rơi xuống đất nơi đây, phải Tà Nguyệt giáo đến đỡ, ngày ngày hưng thịnh bắt đầu, trở thành trong Vĩnh Hằng thập tam châu cường đại tông môn. Không ít võ giả đều lấy bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông làm vinh. Theo cáo từ quản lý buông lỏng, phóng túng đệ tử, nhường rất nhiều thiên kiêu đều phản bội tông môn, tại Hằng Châu bên trong thành lập gia tộc khổng lồ. Không hề nghi ngờ, Hằng Châu bát đại hào môn bên trong tổ tông, cơ hồ có 80% võ giả đều sinh ra ở Vĩnh Hằng Ma Tông. Chỉ chẳng qua hiện nay Hằng Châu bát đại hào môn ngày càng lớn mạnh, đoàn kết lại lực lượng đã đủ để cùng Vĩnh Hằng Ma Tông phân đình chống lại. Vừa rồi Lâm Bạch một câu điểm ra 13 châu Minh phát triển an toàn nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng là Lý Mặc Quân tiếp xuống một câu, cũng làm cho Lâm Bạch lâm vào trong trầm tư. Một vị chuẩn đạo cảnh võ giả, cực hạn thọ nguyên nhiều nhất bất quá 700-800 tuổi. Thế nhưng là một vị đạo cảnh võ giả thọ nguyên, ngắn thì 1-2 ngàn năm, lâu là 5-6 ngàn năm cũng có thể. Tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, một cái võ giả ngoại trừ thường ngày tu luyện cùng hứng thú yêu thích bên ngoài, rất nhiều thời gian đều lâm vào một cái nhàm chán trong thời gian. Nhất là đối với là những cái kia tư chất bình thường võ giả mà nói, bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy đột phá dấu hiệu, cho nên cũng liền bản thân từ bỏ. Cho nên tu vi đột phá đến đạo cảnh sau đó võ giả, rất nhiều người đều kết giao rất nhiều hảo hữu, thường xuyên sẽ đi ra ngoài lịch luyện, tìm khắp sơn thủy đi thăm bạn. Thử nghĩ một cái đạo cảnh võ giả sống 3.000 năm, trừ bỏ tu luyện cùng bế quan thời gian 2.000 năm, còn sót lại 1.000 năm thời gian bên trong, hắn có thể nhận biết bao nhiêu người, có thể nhận biết bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, có thể có bao nhiêu hậu bối tử tôn cùng con riêng, có bao nhiêu huynh đệ cùng bằng hữu, có thể có bao nhiêu cừu gia. Cái này mạng lưới quan hệ là hết sức phức tạp mà lại khổng lồ. Một cái đạo cảnh võ giả liền khổng lồ lại phức tạp như thế. Có thể ma giới cực kỳ to lớn, đạo cảnh võ giả nhiều vô số kể. Liền lấy Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, đệ tử nội môn danh xưng có mấy chục vạn nhiều, mà lại tu vi cảnh giới thấp nhất đều là một kiếp đạo cảnh. Tại tăng thêm bọn hắn phía sau gia tộc thế lực, sư phụ, bằng hữu, huynh đệ, hồng nhan chi kỷ các loại nhân mạch liên hệ. Vẽ mà xuất quan hệ lưới cơ hồ liền con nhện đều không thể từng cây đi làm rõ. Lý Mặc Quân vừa rồi cũng đã nói hành động bất đắc dĩ. Rất nhiều Vĩnh Hằng tông môn đệ tử nội môn phạm sai lầm rồi, vốn nên nhận trừng phạt. Thế nhưng là tông môn vừa mới rơi xuống trừng phạt pháp lệnh, nó thế lực sau lưng lập tức liền làm khó dễ, đối cao tầng tạo áp lực. Nhất là một ít đệ tử cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tỉ như nói bọn hắn có thể là một vị nào đó trưởng lão đồ nhi, một vị nào đó trưởng lão con riêng vân vân. Cũng tỉ như nói Tần Vũ Yên, phụ thân nàng chính là đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các nhị trưởng lão, đương đại Tần các người cầm quyền một trong. Nếu là Tần Vũ Yên một ngày kia xúc phạm tông môn thiết luật, muốn phán ra Tần Vũ Yên tử hình, người cảm thấy phụ thân hắn cùng Tần các sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Thế nhưng là một khi đối Tần Vũ Yên phóng túng rồi, vậy liền mở tiền lệ, cái này ngàn dặm chi nâng, một khi mở ra lỗ hổng, trong đó hồng thủy liền đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tích lũy tháng ngày phía dưới, liền âm thầm vô thanh vô tức hao mòn hết Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng quyền lực. Cao tầng quyền lực vẫn như cũ vẫn còn, thế nhưng là bọn hắn lại không dám tùy ý vận dụng. bởi vì bọn hắn biết rõ bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bất cứ người nào lấy ra phía sau khả năng đều dính líu một thế lực khổng lồ. Ví như nói, Hằng Châu Minh, muốn ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông động Hằng Châu Minh võ giả, vậy sẽ phải làm tốt cùng Hằng Châu bát đại hào môn là địch chuẩn bị. Rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào cải biến lập tức cục diện. Lý Mặc Quân uống vào một ngụm liệt tửu, tình cảnh bi thảm nói. Hắn biết rõ nội bộ Vĩnh Hằng Ma Tông vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào. Nhưng hắn chính là không có năng lực đi giải quyết. Nếu là Lý Mặc Quân tự mình đến xử lý chuyện này, rất có thể sẽ dẫn phát Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong hỗn loạn đấu. Nghe trưởng giáo ý tứ, tựa hồ trưởng giáo đối với nội bộ Vĩnh Hằng Ma Tông vấn đề xuất hiện lòng dạ biết rõ. Có thể trưởng giáo trở ngại thân phận của mình không thể tự mình đến xử lý. Nhưng là nếu trưởng giáo lựa chọn để cho ta tới xử lý, như vậy trưởng giáo cần phải đã sớm nghĩ kỹ xử lý biện pháp a. Lâm Bạch bưng chén rượu lên, cười hỏi, đây là Lý Mặc Quân cùng Lâm Bạch hẹn chuyện đã quyết. Vĩnh Hằng Ma Tông phù hộ Lâm Bạch, mà Lâm Bạch cần vì Vĩnh Hằng Ma Tông xuất lực, thân phận của ta đích thực có nhiều không thay đổi. Xa không nói, một khi ta đến xử lý 13 châu minh, rất có thể sẽ dẫn phát Hằng Châu bát đại hào môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đại chiến. Lý Mặc Quân thấp giọng nói ra, cho nên ta chỉ có thể để cho ngươi đến xử lý. Minh bạch rồi, để cho ta tới làm trong tay ngươi cái kia một thanh kiếm. Lâm Bạch cười gật đầu, trong tiếng cười có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói sai rồi, Thanh La, ngươi không phải trong tay của ta một thanh kiếm. Chúng ta vẻn vẹn có hợp tác và ước định mà thôi. Lý Mặc Quân vừa cười vừa nói. Thiên hạ này không ai dám đem người của thôn thiên tộc xem như một thanh kiếm. Cũng không có bất cứ người nào có thể lấy lên được thôn thiên tộc thanh kiếm này. Chúng ta là hợp tác. Lâm Bạch tâm tình tốt hơn một chút. Hỏi, những này lời khen tặng liền không cần nhiều lời đi. Trưởng giáo nói rõ đi. Ngươi dự định để cho ta làm thế nào? Lý Mặc Quân thở sâu, đứng dậy đi đến đình bên cạnh, nhìn xem vọng nguyệt đàm phản chiếu minh nguyệt, ánh mắt dần dần sắc bén. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là từ cho tàn bên trong tái tạo trật tự. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, tựa hồ đoán được Lý Mặc Quân nói bóng gió, nhưng không có cho thấy. Tiếp theo hỏi, trưởng giáo nói rõ một chút, ta nghe không hiểu. Lâm Bạch tự nhiên nghe hiểu Lý Mặc Quân lời nói. Thế nhưng là Lâm Bạch cần Lý Mặc Quân chính miệng nói ra. Như Lý Mặc Quân không chính miệng nói rõ, ngày sau liền có thể trốn tránh trách nhiệm. Lý Mặc Quân trở lại lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Ta muốn ngươi hủy đi Hằng Châu Minh. Lâm Bạch lập tức truy vấn. Hủy đi? Làm sao mới tính hủy đi? Giết sạch Hằng Châu Minh đương đại tất cả nhân tài kiệt xuất đệ tử. Lý Mặc Quân ánh mắt sắc bén nói. Những người này không chỉ là Hằng Châu Minh nhân tài kiệt xuất đệ tử, cũng là tương lai Hằng Châu bát đại hào môn bên trong trụ cột vững vàng. Bọn hắn chết rồi, vô luận là đối với Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu bát đại hào môn mà nói đều là một loại đả kích. Lâm Bạch giữa ngón tay đùa bỡn chén rượu, vừa cười vừa nói. Thế nhưng là trưởng giáo ngươi phải hiểu được. Bọn hắn không chỉ là Hằng Châu Minh đệ tử, không chỉ là Hằng Châu bát đại hào môn đệ tử, cũng đồng dạng là chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Giết bọn hắn, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, cũng là một loại tổn thất. Thời kỳ phi thường tự nhiên muốn dùng thủ đoạn phi thường. Lý Mặc Quân ánh mắt lạnh lẽo, như giờ phút này Vĩnh Hằng Ma Tông không hạ thủ, đoán chừng chờ bọn họ trưởng thành, trên thế giới này liền không có Vĩnh Hằng Ma Tông rồi. Chỉ có Hằng Châu bát đại hào môn. Tuy nói ta biết đã mất đi bọn hắn, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói cũng là một loại tổn thất. Nhưng, bây giờ là thời điểm bỏ xe giữ tướng rồi. Hằng Châu Minh chính là 13 châu minh bên trong cường đại nhất võ giả liên minh. Cũng là liên tục không ngừng vì Hằng Châu bát đại hào môn cung cấp máu mới địa phương. Ngươi chỉ cần phá tan Hằng Châu Minh, mặt khác 12 cái châu minh tất nhiên đều sẽ nghe ngóng rồi chuồn. Đến lúc đó ta liền có thể đứng ra thanh lý môn hộ. lấy trưởng giáo danh nghĩa giải tán 13 châu minh, tái tạo luân lý triều cương, khôi phục Vĩnh Hằng Ma Tông trật tự, có thể dọn dẹp 13 châu minh. Sau đó, Vĩnh Hằng Ma Tông liền có thể rảnh tay đối phó Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Bởi vì Hằng Châu Minh đã diệt, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tất nhiên sẽ tức giận, nói không chừng sẽ còn hướng Vĩnh Hằng Ma Tông lên đao mâu chi niệm. Lâm Bạch hai mắt mê ly, khẽ cười nói, thật sự là một nước cờ hiểm a, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ngoặc kép, hết chương.